Tiên Hồng Lộ, chương 772, trò chơi sinh tử, góc truyện audio.com. Dương Phàm cảm giác ý thức một đợt hoảng hốt, có lúc giống như hoàn toàn chìm vào bóng đêm tuyệt đối, sau đó lại lâng lâng trôi lên cao. Đây là một loại ảo giác như trải qua luân hồi, cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, có lẽ là một chớp mắt, có lẽ là tang thương vạn kiếp. Ý thức của Dương Phàm rốt cục thanh minh. Trên bầu trời vầng thái đương nóng rực tận lực thiêu đốt một tia ẩm ướt cuối cùng trên mặt đất. Dương Phàm phát hiện mình đang ở trong một thôn trấn nhỏ phồn hoa, bốn phá đồng người qua lại cùng vói đủ loại tiếng ồn. Đây là một loại cảm giác lâu rồi mới có, dường như chi cảm thụ từ rất lâu trước đó. Đây là nơi nào, dường như ta tiến vào giới ngoại thần tháp. Dương Phàm quan sát bốn phá, kinh ngạc phát hiện chân mình lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 xích, bên cạnh là một thiếu niên tướng mạo cực kỳ xấu xí, hết sức thân thiết. Đây chẳng phải là bộ dạng của Hồ Phi lúc trước ở phàm giới sao? Trừ Dương Phàm cùng Hồ Phi, trên không thôn trấn còn lơ lửng mấy ngân người, có lẽ càng nhiều hơn. Trời ạ, pháp lực của ta, làm sao cơ thể của ta lại biến thành như vậy? Ngoại lai giả lơ lửng trên không trung bắt đầu kinh hô, sau đó chìm vào hỗn loạn. Pháp lực, trong lòng Dương Phàm lột bột một tiếng, đột nhiên toàn thân pháp lực của mình hoàn toàn không có. Thân thể trống rỗng, vừa không có phép lực cũng không có lực lượng sinh mệnh vô cùng tận vốn có. Không xong, tại sao lại như vậy? Dương Phàm kinh hoàng không hiểu, Hồ Phi bên cạnh cũng vẻ mặt dại ra. Hai người liếc nhau tạm thời chán định lại. Dương Phàm tận lực khiến mình tinh táo lại. Hắn từng trải qua mất phép lực, mà lần này hoàn toàn không giống, thân thể không có gì không ổn, tự nhiên vô cùng giống như vốn là như thế. Rồi sau đó hắn phát hiện trang phục của mình thay đổi, mặc một bộ áo vải bình thường, vừa khít thân thể. Ngoài ra, người qua lại trong thôn trển dường như không thấy sự tồn tại của bọn họ. Thậm chí là như không khụ xuyên qua bọn họ, quy vi gì, không biết, sợ hãi, kinh hoàng, đủ loại cảm xúc hiện lên trên mặt mọi người. Dưới tình huống pháp lực hoàn toàn biến mất đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Đổi là bất kỳ người tu lưu vệ nào đều cảm thấy kinh hoàng. Không đúng, trong thất giới, người tiến vào giới ngoại thần tháp gần như ít ỏi không có mấy. Nhưng là nơi này, ánh mắt Dương Phàm đảo qua những người ở trong hoàn cảnh như mình, đều mặc áo vải, hiện ra hình thái nhân loại chi là ao hoặc lùn, béo hoặc gầy. Hắn không phải chú ý bộ dạng bọn họ mà là số lượng. Vừa mới bắt đầu còn có mấy ngàn người, mà chỉ trong giây lát lại gia tăng đến mấy vạn. Điều này nói rõ tiến vào giới ngoại thần tháp không phải chỉ người trong thất giới. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Mọi người tiến vào thần tháp đều tâm thần không yên, nhưng bọn họ nhiều nhất chỉ là hò hét, thân thể không thể động đậy. Bất kể hò hét thế nào, người trong thôn trấn phồn hoa nạp đều không cảm thấy sự tồn tại của bọn họ. Lại một lát sau, số lượng người lơ lửng trên thôn trấn đạt tới một vạn liền ngừng tăng trưởng. Các vị thí lưu về, góc truyện audio.com, giả, đo ta đón tiếp những người mới các vị, một thanh âm nữ nhân ngọt lịm truyền đến. Ở trung tâm tầm nhìn của mọi người xuất hiện một vị tiên tử cung trang, điện mạo có thể nói là hoàn mỹ. Thướt tha đứng trên không trung, quả thật là mỹ lệ, đoan trang cao nhã. Xin hỏi tiên tử, chúng ta đang ở nơi nào? Đáng giận, mau trả pháp lực cho ta. Nơi này rốt cục là địa phương quỷ quái nào, mau thả chúng ta ra ngoài. Mọi người cảm xúc dâng trào, lại là một mảnh hỗn loạn. Nhưng có không ít người có thể giữ được bình tĩnh chờ đợi lời nói của tiên tử cung trang. Chúc mừng các ngươi trở thành người may mắn của Đại Thiên Thần Tháp. Thanh âm của tiên tử cung trang vẫn ngọt như trước, cũng không để ý đến tiếng ồn ào của mọi người. Theo thanh âm của nàng, những thí luyện giả đều vên tĩnh lại. Tiếp theo các ngươi sẽ bắt đầu hành trình thí luyện của Đại Thiên Thần Tháp. Ta sẽ giảng thuật quy vi tắc trong quá trình thí luyện cùng với nội dung cửa thứ nhất. Tiên tử cung trang ánh mắt điềm tĩnh, nếu luận hình dáng bên ngoài và khí chất có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng Dương Phàm mơ hồ cảm giác được trên người hàng có gì đó không thích hợp. Chẳng những tiên tử cung trang không thích hợp, thậm chí hắn đối với Minh hiện tại đều cảm thấy không thích hợp. Dương Phàm hoài nghi nơi này là một đoạn ảo cảnh, nhưng pháp lực của hắn hoàn toàn biến mất, ngay cả tiểu thế giới mệnh hạch cũng không cảm ứng được. Chẳng những như thế, những vật trên người như nhẫn không gian lúc trước đều không còn, chỉ có một bộ áo vải. Đột nhiên tâm thần hắn nhạp dựng, đưa tháp nhìn sắc mặt biến đổi. Tiên hồng giới trên tay cũng không thấy, điều này làm cho tâm tình của hắn rơi xuống hố sâu. Làm sao có thể, ngay cả tiên hồng giới y cũng không thấy, vật này dường như có thể bỏ qua hạn chế không gian, không có công kích gì có thể chân chính tiêu diệt. Dương Phàm hít sâu một hơi, hắn thử cảm ứng tê yên hồng quy á nhưng lại không có cảm giác gì. Ngay cả thần thức cũng không có, sau đó hắn cố gắng cảm ứng tiên hồng không gian. Tiên hồng không gian được xưng là chiếu rọi đại thiên thế giới, nếu tiên hồng giới còn ở trong sự trường khống của hắn thì nhất định có thể cảm thấy được. Mà điều khiến Dương Phàm hơi ngạc nhiên vui mừng là hắn có thể mơ hồ cảm ứng sự tồn tại của tiên hồng không gian, nhưng tâm thần không thể rót vào trong. Nhưng khí tức sinh mệnh của vùng đất sống trong tiên hồng không gian chậm rãi chảy khắp toàn thân, tẩy rửa thân thể phàm thai này. Điều này nói rõ tiên hồng giới còn trong sự trường khống của hắn. Vậy tình hình giờ khắc này rốt cục là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm tuyệt đối không nghĩ ra. Đại thiên thần tháp mở ra với toàn bộ đại thiên tu di chủ. Chỉ có cực ít người may mắn mới có thể trở thành thí luyện giả tiến vào thần tháp. Mỗi thí luyện giả buông xuống thế giới thần tháp đều có khởi điểm giống nhau. Người sẽ bắt đầu từ không, dưới sự dẫn đường của ta hoàn thành thí luyện. Tiếp theo ta sẽ giảng thuật một số quy tắc thí luyện. Tiên tử cung trang không phiền chán giảng thuật, mọi người không có quyền. Góc truyện audio.com, khống chế thân thể chi có thể nghe, quy tắc cũng không nhiều, tất cả mọi người đều nhớ kỹ. Nội dung thí luyện cửa thứ nhất, các ngươi hòa vào phạm gia trần phạm vi 1 vạn dặm, trước mắt mục tiêu nhiệm vụ là rời trần trong vòng 3 năm. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 100 khối linh thạch trung phẩm, 3 kiện linh khí cực phẩm, 1 chiếc nhẫn chữ vật. 100 điểm công tích, nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ, thanh âm tiên từ cung trang vẫn dịu ngọt êm tai cho dù là nói đến 2 chữ xóa bỏ. Tâm thần mọi người rung lên, trước khi tiến vào cửa thứ nhất ban cho mỗi người thông thiên linh nhãn cùng với một thanh kiếm gỗ. Lời nói vừa dứt, Dương Phàm cảm giác trên tay mình có thêm một thanh kiếm gỗ. Hai mắt dường như xảy ra một ít biến hóa. Hai mắt nhìn chăm chú người bên cạnh có thể nhìn ra thân phận. Hắn nhắm vào Hồ Phi bên cạnh, lập tức hiện lên tin tức như sau. Thí luyện giả, Hồ Phi, tu vi, phàm nhân, Dương Phàm mơ hồ cảm thấy được quỷ dị, sau đó dùng mình rợn tóc gáy. Trong đại thiên thần tháp này, mỗi người đều không nói tên họ của mình, làm sao bị thông thiên linh nhãn nhìn thấy. Hắn đưa ánh mắt hướng lên người tiên tử cung trang, có thể nhìn thấy 4 chữ tiếp dẫn tiên tử, về phần tu vi thì hiện ra. Không biết, tiếp theo còn có nửa canh giờ các ngươi sẽ đông nhập phạm gia trấn. Có nghi vấn gì có thể đưa ra với ta? Tiên tử cung trang lần đầu cho mọi người cơ hội mở miệng hỏi. Tiếp dẫn tiên tử, nơi này rốt cục là thế giới gì? Vì sao chúng ta bị mất tu vi? Trong đám người có người dành trước đặt câu hỏi. Nơi này là thế giới thần tháp, về phần vì sao phập lực các ngươi mất hết bởi vì tiến vào nơi này là một người khác. Tiên tử cung trang lạnh nhạt nói. Xin hỏi tiên tử, trong thí luyện có thể đạt được thần khí hoặc tài liệu giới ngoại hay không? Một người tên là Thiên Linh Tử hơi hưng phấn nói. Vấn đề này cũng khiến cho đám người Dương Phàm quan tâm. Có thể, tiên tử cung trang chi nói 2 từ. Mọi người đều tim đập thình thịch tin tưởng không chút nghi ngờ. Lấy thần thông của đại thiên thần tháp này mà nói, hẳn không đến mức lừa gạt bọn họ. Xin hỏi tiên tử, như thế nào mới đạt được thần khí? Một người vạm vỡ hỏi. Điều này dựa vào chính các ngươi nỗ lực cùng mày mò. Số cửa vượt qua càng nhiều, phần thưởng cùng điểm công tích được thưởng cũng càng nhiều. Điểm công tích có thể tích lũy, khi rớt khỏi thần tháp có thể đổi bảo vật cần thiết bao gồm thần khí, thậm chí là bảo bối siêu việt thần khí. Bảo bối siêu việt thần khí, Dương Phàm nghe đến đó, trái tim đột nhiên nhảy dựng. Hồ Phi bên cạnh cũng hưng phấn xoa tay, xem ra không tới nhầm chỗ. Xin hỏi tiên tử, bản thất của thí luyện là cái gì? Hoặc là ý nghĩa tồn tại của thế giới này là cái gì? Lần này Dương Phàm lên tiếng, tiếp dẫn tiên tử liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Bản chất của thí luyện chính là tiến hành với hình thức trò chơi, đồng dạng cũng là ý nghĩa tồn tại của thế giới nạp. Trò chơi, điều này sao có thể? Mọi người đều trợn trừng hai mắt, khó có thể tin, Dương Phàm nhướng mày, nếu là, góc truyện audio.com, trò chơi, như vậy ý nghĩa của thí luyện giả tham gia trò chơi này là cái gì? Còn nữa, trò chơi này có phải còn có người xem hay không? Hoặc là có nhân vật biến thái nghịch thiên nào đó bố cục một trò chơi sau đó dùng thái độ bỡn cợt xem xét những con kiến này biểu diễn? Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời của Luân Húy Đại Đế. Ta đi tới thế giới này có liên quan đến một loại trò chơi, về phần tháp này. Ta căn bản không thể tiến vào. Hơn nữa ta xác định lúc ở trong hệ thống thất giới chưa từng tiến vào. Trò chơi, quả nhiên là trò chơi. Luân Húy Đại Đế đi tới thất giới quả thật có liên quan với giới ngoại thần tháp. Bất đồng chính là, trong trò chơi này, nếu đã chết tức là chính thức tử vong, khóe miệng của tiên tử cung trang lần đầu hiện lên một tia lạnh băng. Đây là một trò chơi tử vong, mọi người tại đây không rét mà run. Tiếp theo tiên tử cung trang lần lượt trả lời một số câu hỏi. Thời gian đã đến, nhắc lại một lần cuối cùng. Cửa thứ nhất, các ngươi tiến vào thế giới thần tháp phủ xuống phạm gia trấn. Mục tiêu nhiệm vụ, trong 3 năm rời khỏi Phạm Gia Trấn. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 100 khối linh thạch trung phẩm, 3 kiện linh khí cực phẩm, 1 chiếc nhẫn chữ vật. 100 điểm công tích. Nhiệm vụ thất bại, xóa bỏ, tiên từ cung trang hóa thành một dải sáng mờ mỹ lệ, xẹt qua bầu trời Phạm Gia Trền. Phạm Gia Trấn phạm vi vạn dặm đối với nàng mà nói chỉ chợp mắt lướt qua. Dương Phàm thầm đoán tu vi của tiên tử cung trang ít nhất là độ kiệp kỳ trở lên. Mà lúc này, mọi người đột nhiên có quyền tự đo điều khiển thân thể rót xuống các nơi của Phạm Gia Trấn. Dương Phàm nhìn chuẩn vị trí rớt xuống đại khái của Hồ Phi cách mình khoảng một dặm. Hai chân đạp trên mặt đất, Dương Phàm tu vi hoàn toàn mất hết có thể mơ hồ phán đoán TNNS độ linh khí nơi này bằng Đại Tần Vương Tiểu. Tương đối với không gian phàm giới mà nói thì xem như không tồi. Hắn nhắm mắt, thân thể được vùng đất sống tẩy dừa nửa canh giờ đã được cải thiện, tâm thần khẽ động trong khoảnh khắc có thể chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. Điều này nói lên hắn đã đạt tới cảnh giới khí cảm. Sắp bước vào luyện khí kỳ, tốc độ vượt qua một bậc so với thí luyện giả khác tiến vào giới ngoại thần tháp. Quả thật là được trời ưu ái. Cách chương.